Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, dùng sức đẩy cánh cửa sổ ra, lại suýt chút nữa bị ngã xuống. Cô chống vào cửa kính đứng hồi lâu mới có thể coi như đứng vững được. Cảm giác đau rát kích thích giác quan của Diệu Tinh. Trên cái đen sạch sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết đã bị dùng sức nắm thật chặt lưu lại. Từng hình ảnh của đêm hôm qua cứ hiện rõ ràng từng chút một. Diệu Tinh nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, nhưng vẫn không cách nào quên đi được từng màn đầy nhục nhã kia. Diệu Tinh nở nụ cười chua xót, nước mắt của cô từ từ rơi xuống. Diệu Tinh tựa vào trên cửa sổ sát đất, cô từ từ trượt ngồi xuống. Tiêu Lăng Phong, tại sao chung quy anh lại luôn đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Đến tuần cùng là tôi đã làm sai điều gì, đã làm sai cái gì? Cô từ từ chôn mặt ở trong khuỷu tay, những giọt nước mắt lạnh như băng rơi xuống trên cánh tay, lạnh như băng thấu vào tận xương. Choang, tiếng đùa vỡ tan thành chát chúa ở trong phòng làm việc thỉnh thoảng truyền tới. Hãy cút ra ngoài cho tôi. Tiêu Lăng Phong hầm hờ, chỉ một chút chuyện như vậy mà cũng không làm xong, cút. Nghe Tiêu Lăng Phong tức giận hô to, mấy người mặt mũi xám xịt đi ra ngoài. Cũng khó trách Tiêu Lăng Phong nổi giận, đã qua mấy giờ điều tra vậy mà qua điều tra lại không thể thu được kết quả nào, không tìm ra được dấu vết thằng máy đã bị ai phá hư. Tiêu Lăng Phong chống tay lên trên mặt bàn, cúi đầu thật thấp, bởi vì tức giận mà hô hấp có chút dồn dập, mấy ngón tay nắm chặt đã thành quyền, khiến khớp xương lộ ra trắng bệch. Phát tiết đủ rồi chứ? Nhìn mảnh kiếng bề đầy đất, Bùi Á Thần hỏi. Phát tiết đủ rồi thì mau chóng tỉnh táo lại cho tôi. Nếu đã biết là đối phương muốn nhằm vào anh thì lại càng không thể để cho anh chế giễu. Cái bọn chúng muốn chính là anh tức giận đến mức cả người hỏng mất, bộ dạng giống như đã phát điên. Cậu nói xem, đã quan sát dâu như thế nào rồi? Không phải là anh cũng đã hoài nghi thân phận của anh ta rồi đó sao? Tôi đã nói Uyển Kiến đi thăm dò rồi, tin tưởng sẽ có kết quả rất nhanh thôi. Bùi Hạ Thần vỗ vỗ bả vai của Tiêu Lăng Phong. Anh đã gặp phải người như thế nào chứ? Thần phận trẻ thù năng lực của mình mà cũng không rõ, người phụ nữ mà mình yêu mến thì không có lương tâm. Vừa nghĩ tới đây, anh liền cười tự giễu mình một cái. Cô vợ nhỏ của mình không phải cũng giống như vậy đó sao? Cho nên bây giờ nhìn lại mới thấy vật học theo loài. Hình dung hai đôi bọn họ hiện nay không biết từ khi nào lại thành như vậy. Cậu muốn nói chuyện này có liên quan đến sự giáo dục của người nào đó ở phía sau, chỉ có như vậy mới giải thích được thấu đáo. Bùi Hạo Thần gần đầu nói. Lần trước cậu bị đuổi giết cũng không phải là anh ta đã xuất hiện cứu cậu đó sao? Anh ta nói là báo cảnh sát, nhưng là theo như tôi điều tra, nếu đúng như lời của anh ta nói, thời gian để cảnh sát ở trong đồn ra ngoài đến đó, anh và chị Diệu Tinh cho dù có chính cái mạng cũng không đủ chết, mà có thể đối đầu được với một người cực kỳ hung dữ và ác độc như vậy. Theo tôi nghĩ, không riêng gì người ở phía sau màn, ngay cả anh ta cũng tuyệt đối không phải là một nhân vật nhỏ đâu. Tiêu Lăng Phong từ từ tỉnh táo lại. Diêu đến làm việc ở đây thời điểm sau khi anh thu mua Trình Thị, năng lực của anh ta có thể được sắp xếp đưa tới hay không, nhưng mà trước điểm này anh không có lời giải thích nào khác. Khốn kiếp. Tiêu Long Phong lại lùng cao mày. Hóa ra người mà anh vẫn giữ ở bên mình một khoảng thời gian lâu như vậy lại vẫn luôn là một quả bom hẹn giờ. Như vậy nói cách khác, chuyện này sớm đã có dự mưu rồi. Chuyện 3 năm trước đây đến lúc này đã đang nổi lên rồi. Tiêu Long Phong gật đầu. Vừa đúng 3 năm trước đây. Khoanh cánh tay vào nhau, anh đi tới bên cửa sổ. Xem ra, chuyện xảy ra 3 năm trước đây thật sự chính là đã liên lụy đến một phạm vi rất rộng. Có lẽ, chuyện này điểm chính ở chỗ nào cũng cần phải điều tra lại kỹ càng một chút. Cậu hãy chú ý xử lý chuyện của công ty cho thật tốt đi. Tôi sẽ sớm nghĩ ra biện pháp để điều tra rõ thân phận của Joe cùng với nhân vật thần bí phía sau màn kia là ai. Nếu như phỏng đoán của chúng ta mà không có gì sai sót thì người đó chính là Alex rồi. Hết thảy vấn đề đều có liên quan tới chuyện của 3 năm trước đây. Mà chuyện tai nạn xe cộ của 3 năm trước đây, người nghĩ muốn trả thù, chắc chắn ngoài cái người có hình dạng giống như mộ thần kia thì không thể có người nào khác hơn. Anh có nghĩ tới chuyện có thể người kia chính là mộ thần? Tôi đã tận mắt nhìn thấy mộ thần chết, đã hỏa táng, cô cảm thấy chuyện này có thể sao? Tiêu Lăng Phong lườm bạn tốt của mình một cái. Alex, xem ra tao thật sự đúng là đã xem nhẹ mày rồi, không ngờ mày lại có thể làm ra được cái chuyện nước chảy không lọt như vậy. Vào lúc này, trên bàn làm việc chưa có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiêu Lâm Phong liếc mắt nhìn, ý bảo Bùi Hạo Thần nhận. Cú điện thoại này thế nào lại có thể tách qua được phòng thư ký chứ tiếp nghe vào. Alo. Trong ống điện thoại vang lên một giọng nói thật thấp, trong giọng nói có mang theo một chút thử dò xét. Tiêu Tổng, ngài thần vĩ đại, biết gần đây thành phố T không có tin tức gì lớn, cho nên sáng sớm hôm nay ngài liền làm ra một cống hiến lớn như vậy. Tiếng cười trầm thấp ở đầu điện thoại bên kia truyền đến. Này, thế nào mà ở Dạ Khuynh Thành lại xảy ra lắm tai nạn như vậy? Nếu như ngài muốn dâng hiến thì cũng tội gì, có thể để cho Dạ Khuynh Thành đến bước như vậy chứ? Nhà họ Tiêu không phải là vẫn còn có Thiên Trì và Thiên Tuấn đó sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net